Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng Kình đưa tay phải sờ lên, Lương Mạt đau đến giật nảy người. Lát nữa bảo bác sĩ xem thử xem. Tô Lương Mạt đáp nhẹ một tiếng. Cô đi theo Đồng Kình vào phòng tắm, giúp hắn lấy kem đánh răng với nước súc miệng. Đồng Kình cười cười nhận lấy cái bàn chải. Mấy ngày tiếp theo, em cũng đều hầu hạ tôi như vậy. Được chứ? Tô Lương Mạt cầm lấy khăn lông trên giá bên cạnh. Đồng Kình khom lưng đánh răng. Tô Lương Mạt xuyên qua gương, nhìn động tác của người đàn ông, dùng một tay hành động nhất định không quen. Hốc mắt Lương Mạt lần nữa chua xót. Cô từ phía sau vòng tay ôm eo Đồng Kình, dán mặt lên lưng người đàn ông. Trầm Đồng Kình đưa mắt nhìn, không nói gì, chuyên chú động tác trong tay. Hắn chải răng xong đứng dậy, Tô Lương Mạt buông tay ra, đem khăn lông thấm ướt, vắt khô, sau đó dè dặt lau mặt cho hắn. Mày kiếm nồng đậm, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cùng với cái cảm khuôn mẫu kiên nghị đều không bỏ sót. Đồng Kình nhắm mắt lại, cùng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh, thật vất vả mới có được này. Tô Lương Mạt dùng thìa nhỏ múc một thìa cháo đưa đến miệng chiêm Đồng Kình, hắn không quen lui người ra sau. Tôi tự mình làm, tay anh đừng có lộn xộn. Tô Lương Mạt nhất quyết, môi mỏng dán lên mép thìa, hắn chỉ đành phải mở miệng. Luôn cảm thấy rất quái lạ, nhưng lại có phần ấm áp nói không thành lời. Đồng Kình kẽ rủ tầm mắt xuống, Tô Lương Mạt lại gắp cho hắn cái sủi cào hấp. Tống Các đẩy cửa tiến vào, thấy một màn như vậy vội vàng lui ra ngoài. Đợi lát nữa tôi bảo bác sĩ khám cho em. Em thật sự không sao. Lương Mạt để chén cháo lên tủ đầu giường, cô kéo bàn tay trái bị thương của Đồng Kình áp lên mặt mình. Em nợ anh một đầu ngón tay. Em không nợ tôi. Đồng Kình kẽ động ngón tay, nhưng sau khi hết thuốc tê rất đau. Đem tim của em giao cho tôi đi. Tô Lương Mạt rủ rẻ mi không lên tiếng. Đồng Kình lần lượt gợi mở. Em giữ lại nó làm gì chứ? Chuyện với Vệ Tác là không thể nào rồi. Tôi không ngại ở chung một chỗ với em. Của tôi chính là của em. Em đương nhiên không nợ tôi gì cả. Tô Lương Mạt buồn cười. Anh là muốn em ký khế ước bán thân sao? Tôi đã sớm đóng dấu em rồi. Cái khế ước bán thân kia chỉ là đồ bỏ thôi. Tô Lương Mạt cẩn thận đặt tay hắn xuống. Chiêm Đồng Kình, anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Người đàn ông khẽ khiêu mi nhìn cô. Em muốn kết hôn với tôi sao? Cô gái tránh đi tầm mắt. Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nói thật, trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Em cũng nhìn thấy rồi đấy. Kẻ khác không động vào tôi được. Một khi bên cạnh tôi có một người phụ nữ danh ngôn chính thuận, cô ấy không thể nghi ngờ gì là người nhận nhiều uy hiếp nhất. Nói không chừng còn có con. Tôi sợ mình không cách nào phân thân được. Đồng Kình liếc mắt nhìn Tô Lương Mạt bên cạnh. Nhưng nếu đến cả cô ấy cũng không để tâm phần nguy hiểm này, tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy, dùng tất cả của tôi. Tô Lương Mạt nghĩ đây có lẽ là lời tỏ tình chân thật cảm động nhất cô từng nghe. Lời tỏ tình sao? Cô mỉm cười, coi như là vậy đi. Có bác sĩ với y tá đi vào, phải thay băng cho Chiêm Đồng Kình. Tô Lương Mạt đứng dậy tránh đi, nhìn y tá cẩn thận gỡ băng gạc, tim cô đột nhiên đau đớn. Thấy được cái vết cắt kia rất bằng phẳng, một sợi dây kim loại giống dây thép màu nâu khâu quanh miệng vết thương. Hai chân Tô Lương Mạt không nhịn được run rẩy. Tay Chiêm Đồng Kình thon dài đẹp mắt, hôm nay lại có loại bị cảm khuyết thiếu. Tô Lương Mạt đứng ngược chiều ánh sáng, cô suy đoán ý nghĩ của Đồng Kình vào tối hôm qua, lúc một đao kia đi xuống. Cô nhìn thấy bộ dạng cực lực nhịn đau đớn, tim lúc ấy thật sự hỏng mất. Người đàn ông cau chặt lông mày, Lương Mạt cảm thấy từng tấc đau đớn đều bị phóng đại đánh lên người mình. Bác sĩ với y tá dặn dò xong đi ra ngoài. Đồng Kình cần ở lại bệnh viện mấy ngày. Hắn từ nhỏ sức khỏe đã tốt, số lần treo nước biển càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồng Kình cũng không thích bị một cái ống truyền kiềm chế, vừa động đậy liền cảm thấy không được tự nhiên. Tô Lương Mạt ở bên cạnh, phòng bệnh VIP đầy đủ tiện nghi, cô mở tivi cho Đồng Kình xem giết thời gian. Tay trái Đồng Kình để trên mặt chăn, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng rên cực kỳ nhỏ. Cô quay đầu lại, thấy vẻ mặt Đồng Kình ớn lạnh, hai đầu lông mày nhíu chặt. Cô kề lại gần một chút. Có phải rất đau không? Vẫn ổn. Đồng Kình nói vẫn ổn, tất nhiên là đau đớn khó nhịn. Tô Lương Mạt kéo tay hắn qua, cô khom lưng. Động tác tỉ mỉ cẩn thận, mát xa quanh chỗ bị thương cho hắn. Cô không biết có hữu dụng hay không, chỉ muốn làm thứ gì đó, cho dù là làm cho lòng mình dễ chịu hơn một chút ít. Đồng Kình thấy một lọn tóc rơi xuống bên gò má cô. Tô Lương Mạt áp trán lên mu bàn tay Đồng Kình. Anh không cần cứu em. Thật đấy. Có gì mà thật với giả. Em cứ thấy mạng của em không đáng giá như vậy. Cái bộ dáng bình thường miệng lưỡi bén nhọn không thiên vị kia đi đâu rồi? Hai tay Tôi Lương Mạt ôm chặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net